Chương 363, đường hầm vận chuyển, một quyền mà thôi. Ảp sổ bình man trợn mắt lên, nhìn xuống khoảng trường, trái phải hoành nhảy, triển khai tuyệt học lộ kỳ. Tựa hồ muốn nói, liền này cái kia hai cái phụ ma trùy thủ tạo thành thương tổn, quả thực xem cạo gió như thế. Không đúng, cạo gió cường độ lớn một chút, khả năng còn có thể có cảm giác đau. Nói cho đúng pháp, hẳn là nhẹ nhàng gãi ngứa. Lạc sư phụ, đừng nạo. GVG nếu như Ảp sổ bình man có tự chủ ý thức, nói vậy gặp quăng ra tấm này biểu tượng cảm xúc. Đều do sổ lổ kỳ phát hiện một bộ cao bạo phát kỹ năng thương tổn, lại phá không được kim loại quái vật phòng ngự. Thấy tình thế không ổn, vội vã nhảy ra sau, thoát ly chiến trường. NG đem tất cả những thứ này trách nhiệm, đều quy tội mãng phu lão ca. Nếu không là hắn không duyên cớ đưa giam dồn nhì, làm cho đối phương hấp thu kim loại, làm sao sẽ biến thành như vậy hủy diệt Ảp sổ bình man nhanh chân tiến lên trước. Vung lên đẹp giờ ở chi bữa, nặng nghề đánh trên mặt đất. Đúng như cao bằng độ chấn động động đất kiên cố đường cái lập tức sụp đổ phá nát, nhấc lên tảng lớn cho bụi. Hai bên đường phố ô tô, đột nhiên chấn động ngã lật. Mặt đất dường như sóng biển tự, hướng về hai bên cuốn lấy, cày ra một đạo thật sâu khe. Sức mạnh kinh khủng, làm cho cả màn hạ tờ tẳng cũng vì đó lay động. Lô Kỳ nhẹ nhàng nhảy một cao y, nhảy lên trên không, né tránh này cô mánh liệt sóng trùng kích. Có thể sổ liền không số may như vậy. Hắn vốn là ngã trên mặt đất, ý thức mơ hồ, giấy rủa muốn bỏ dậy. Kết quả như là chịu đến sóng biển xung kích, lần thứ hai bị chấn động ba quăng lên trên không. Một lát sau, nặng nghề nện ở một chiếc xe hơi hài cốt trên. Đi đứng co giật mấy lần, cũng không tiếp tục động. Chết tiệt, hẻm mờ hóp sở cả đi tôn giả hướng về bên này dựa vào lại đây. Một bên mỏ cá xem trận chiến, một bên sung năng y dòng man. Thông qua dạ vịt truyền đạt tới được thượng đế thị giác, nhìn thấy hụt cùng rét sở cùn con gái. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được động tĩnh bên này, đang đến gần. Một cái hẻm mở hóp sở cả đỉ tôn giả cũng làm người ta như vậy đau đầu, trở lại hai cái, sợ không phải đều muốn qua đời ở đó. À vẹn trở không phải là rất lợi hại sao ngươi đúng là gọi người A phân ra vài đạo huyết ảnh, mềm hoặc gặp số bình màn tầm mắt lộ kỳ, lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến ý rồng man bên người. Nếu như không phải sổ còn lưu ở trên chiến trường, NG đã sớm đi thẳng một mạch. Chào YDR hiện tại là cựu giới chỗ nguy hiểm nhất. Xe bèn cùn, còn có hắn nanh bước, mỗi một người đều không dễ chê ơ. À vẻn trở công nhận ma nhờ mẹ nhất hai người sổ, hắn chính nằm nhoài ở chỗ này, còn có hút, hắn đã trước tiên đi theo địch. Ý rồng man bất đắc dĩ hồi đáp. Trang nguy cơ này làm đến quá đột nhiên. CN cùng ạ vẹn trợt đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Đổi thành mọi khi, hắn còn có thể tìm sơ mẹn, hoặc là hắn siêu anh hùng hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, thế giới đại loạn, hoảng sợ lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó có thể liên lạc với người, chỉnh hợp trong tay sức mạnh. Chỉ là ứng phó sẽ vẹn cùn hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả, còn có nái bờ lẩn chèn người chết quân đoàn, đã dùng hết CN cùng ạ vẹn trợ toàn bộ tinh lực. Đúng rồi. Thượng cổ tôn giả không phải đi Asgard hắn ở đâu ý rồng man chợt nhớ tới Luke, vị kia ra trận liền đánh ngã rủ gờ một thượng cổ tôn giả, hắn mới thật sự là cứu thế người. Thượng cổ tôn giả trước về Ca Mạ Tạ, hắn muốn mở ra cửa truyền thống, đem cửu giới liên quân cho tới cha YDR đến. Loki lắc lắc đầu, người ta có chuyện quan trọng hơn, không đếm xỉa tới biết cái này một bên. Đợi được cửu giới liên quân đi đến gạ thế giới. Sẽ vẹn cùn người chết quân đoàn liền không đáng sợ. Cái kia đừng đùa. Ý rồng man vô lực lắc đầu. Sau đó hoặc là đối mặt ba cái hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả, bị bọn họ đánh thành nước ép cà chua, hoặc là chiến lược tính lui lại, ngày khác tái chiến. Ta sung năng đến 50%, đợi một chút tiểm hộ ngươi đem sổ mang đi. Asgard vậy thì tiên đoán, thượng cổ tôn giả theo chúng ta đã nói, chỉ có sổ mới có thể đánh bại sẽ vẹn. Hắn là then chốt trong lúc nguy cấp, Tony sở tặc không có phụ lòng siêu anh hùng tên tuổi, biểu hiện ra không sơ sinh tử hơn người dũng khí. Điều này làm cho lộ kỷ không khỏi đa nhờ ra cao đối phương một chút, mọi khi nàng đều cảm thấy nhân loại vừa ích kỷ lại tham lam, là tràn ngập thói hư tật xấu chủng tộc sinh vật. Ta gặp nói chót sổ, để hắn mỗi khi gặp ngày dỗ đều muốn kỷ niệm ngươi. Lộ kỷ vô vô ý rồng man vai, thông thường mà nói, đối mặt cương địch, hiểm hộ cuối cùng người. Sẽ không có cái gì tốt kết cục. Đối mặt ba cái hẻm mở hóp sở cạ đi tôn giả vây quanh, người địa cầu này đại khái suất là nguội. Phiền phức để hắn cùng tệp tờ nói, đừng quá bi thương, có thể tính chất tượng trưng hoài niệm ta mấy năm, sau đó sẽ đi mở bắt đầu cuộc sống mới. Y dòng man hít sâu một hơi, làm tốt hùng hồn chịu chết chuẩn bị tâm lý. Giữa lúc hắn bàn giao di ngôn thời điểm, phép thuật đốm lửa cắt chém không gian, mở ra đông đảo đường hầm vận chuyển. An mặc phục cổ trường bào bí thuật pháp sư, kết bẹ kết lũ, xuất hiện ở màn hạ tờ tàng. Bọn họ cùng nhau thi pháp, niệm tụng thần chú. Sau đó không gian chấn động, dường như vỡ vụn mặt kính. Cả tòa quảng trường thật giống như bị cắt ra, trở thành độc lập thế giới. Đường cái trên đường phố dưới chô nở dê cờ hờ ớt tờ, lẫn nhau liên tiếp. Kiến trúc cao tầng dường như khối lệ gỗ, không ngừng di chuyển biến ảo. Như là một cái mạn dệ kỳ ủ không gian hiện ra đồ sộ, kỳ lạ cảnh tượng là thượng cổ tôn giả lộ kỳ trước tiên phản ứng lại. Y dòng man thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần lĩnh tiện lợi. Chỉ thấy cả mạ tạ bí thuật pháp sư, chỉnh tề có thứ tự, phân loại hai bên, làm như chờ đợi người phương nào. Mấy giây sau, phép thuật đốm lửa lấp lóe minh diệt, cắt ra trong lối đi, đi ra một đạo kiên cường bóng người. Chính là Luke Sergen, ta không phải đã nói, không cần thiết làm như vậy phô trương. Làm xong việc, đi đến màn hạ tở tặng Luke, mang theo bất mãn nói. Hắn từ trước đến giờ đều là biết điều tính cách, từ không nói những này hư danh. Được rồi, ta nhớ kỹ. Sơ chén liếc mắt thượng cổ tôn giả nhếch lên khóe miệng, rõ ràng bên trong ý tứ. Lần sau tiếp tục, gia tăng cường độ ba người kia vây ở kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn bên trong hẻm mở hóp sở cả đỉ tôn giả, ứng nên xử trí như thế nào. Sơ chén sờ sờ bóng lưỡng chán, tự giác mặc vào trọng giáp, cầm lấy đại kiếm, chuẩn bị xông lên đến một bộ dã man và cha mở toàn phong trạm. Nói thật hay xem các ngươi giải quyết tự. Luke bĩu môi. Hút, rét sở cùn con gái, còn có hấp thu ủ kim loại tên kia. Ba người này, tùy ý chọn một cái đi ra, sở chen đều giải quyết không được. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính cận chiến pháp sư. Luke một phái cao nhân phong độ, từ tốn nói. Đảo qua một vòng, tầm mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở ạp sổ bình man trên người. Đối phương vận khí không được, cách hắn gần nhất. Vừa vặn có thể dùng tới làm thực chiến dạy học đồng cát. Lấy học gót tên thượng cổ thân thế Luke trực tiếp sử dụng siêu giai phép thuật, học gót thượng cổ thân thế. Nguyên bản dường như thiên thể rô nở dê như cứng rắn thân thể, đột nhiên bành trướng, cất cao, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Hoành sụp mạn lôi ra một đạo tàn ảnh bay đến giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ạp sổ bình màn trước mặt. Mặt đất chấn động lên cho bụi, màu đỏ sẫm áo choàng đồng bền không nớt. Hắn lúc này hình thể cùng đối phương xê xích không nhiều, đều là cao hơn 3 mét người khổng lồ nhỏ. Hủy còn không chờ ạp sô bình man lên tiếng, Luke vung đầu nằm đấm, thẳng tắp địa đánh ra. Quanh cuồng bạo sóng khí, bạo phát liên miên không ngừng rung động. Nổ vang. Cả con đường đạo phảng phất bị một luồng sức mạnh kinh khủng lấp kín, đầy dây hủy diệt gọn sóng. Hai bên kiến trúc dường như đổ mì nổ quân bài, chỉnh tề địa ngã xuống. Bê tông cốt thép sụp đổ nát tan, hóa thành dựng lên bụi trần. Gợi lên trôi nổi rung động dữ dội, lấy Luke vị trí quảng trường vì là tâm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Cao lầu như núi non sụp đổ, hơn vạn tấn kiến trúc mảnh vỡ, chút xuống. Toàn bộ màn hạ tờ tảng, giống như động đất trung tâm, kéo dài chìm xuống phía dưới hãm, nước toát. Sơ chén, xem đến chưa, đây chính là cận chiến pháp sư. Luke đánh ra cú đấm này, cũng không thèm nhìn tới, quay đầu bước đi. Ngươi phải đi con đường còn rất dài. Sơ chén trợn mắt ngoát mộm, theo bản năng mà túi đầu nhìn lại, chính mình cặp kia nắm chặt nắm đấm, có thể đánh xuyên màn hạ tở tảng sao một bên xem trận chiến Loki, còn có ý rồng man, càng là kinh hại không thôi. Bọn họ bay trên trời cao, nhìn xuống bụi mù cuồn cuộn, chia năm xẻ bảy thành thị. Thành tựu trực tiếp mục tiêu ạp sổ bình man, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người của hắn. Hoàn toàn bị bốc hơi lên như thế, hóa thành một sợi tiêu tan khói. Liền cụ toàn thây đều không lưu lại. Hắn đặt chân địa phương, chỉ còn dư lại một cái hình vuông trên búa. Đó làm Johnny Luke đặc biệt hạ thủ lưu tình, bảo toàn sổ âu yếm vũ khí. Đây chính là thượng cổ tôn giả thực lực y rồng man thật vất vả mới khôi phục suy nghĩ năng lực, thời đại này pháp sư đều như thế bạo lực sao.